Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1486, chiến hoặc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kinh quét đám người một cái. Biết được đám người chẳng qua lo âu sau đó truy cứu trách nhiệm mà thôi. Không khỏi khinh bỉ cười lạnh một tiếng. Chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, Ứng Thiên là ta Đại Minh Bồi Đô. Giặc Oa lần này ngang nhiên tiến công tập kích Ứng Thiên. Không cần ta nói, chư vị cũng biết chuyện này ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Bọn ta đã ăn quân lộc, tự làm chung quân chuyện. Vô luận là ai, không có ngoại lệ. Hôm nay, triệu tập chư vị tới trước tập nghị. Chư vị nhưng mời nói thoải mái. Không cần lo âu nhân nói hoạch tội. Bọn ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Quần sách quần lực, cùng bàn đối sách. Cuối cùng quyết định là bọn ta liên hiệp chi quyết định. Hết thảy kết quả đều do bọn ta chung nhau gánh. Dĩ nhiên, bản quan cùng gì trấn thủ còn có Ngụy Quốc công sẽ gánh thiết yếu chi trách. Nghe được Trương Kinh nói sẽ không nhân nói hoạch tội, một đám quan viên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rối rít lên tiếng đứng lên. Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, giặc oa đến rồi, vậy thì phái binh ra khỏi thành diệt oa là được. Chúng ta có đại giáo trận doanh, tiểu giáo trận doanh, thần cơ doanh, tuần tra du tuần doanh, mới cửa sông doanh chờ kinh doanh. Binh sĩ không dưới 100.000. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Lần này từ chư doanh chọn lựa tinh binh cường tướng. Ra khỏi thành diệt oa chính là. Liền là như thế này. Còn có trên chiến trường chỉ sợ ngoài nghề chỉ huy người trong nghề. Ta nhìn a, diệt oa chuyện này a. Liền do binh bộ còn có các ngươi kinh doanh những thứ này người trong nghề làm chủ được rồi. Chúng ta những thứ này ngoài nghề a, liền gõ cổ vũ. Ở thành Ứng Thiên trong toàn lực phối hợp các ngươi. Cho các ngươi phất cờ hò reo. Chờ các ngươi khải hoàn trở về. Có ý gì? Chính là nói giặc oa đánh tới. Là chuyện của chúng ta. Không có quan hệ gì với các ngươi thật sao? Không phải. Chúng ta trong ứng ngoài hợp a. Trong các ngươi đi ra thành diệt oa, chúng ta ngoài nghề ở trong thành cổ vũ phất cờ hò reo a, ra khỏi thành diệt oa. Ha ha, người nói các ngươi là ngoài nghề, thật đúng là ngoài nghề. Cái này ra khỏi thành diệt oa a, hết sức không ổn. Nhóm này giặc oa hãn dũng phi thường, ta nhìn hay là toàn lực thủ thành mới là sách lược vẹn toàn. Toàn lực thủ thành, đáng xấu hổ a, đáng xấu hổ. Thượng ngu chi giặc oa bất quá 50, 60 người mà thôi. Ta Ứng Thiên 100.000 quân coi giữ. Thường ngày chư huân quý. Học viện quân sự cưỡi từ A ủng với đạo. Quân tốt mỗi tháng hướng ta hộ bộ mời lương không dưới 80.000. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Triều đình bổng lộc lương thảo nuôi bọn ngươi. Không phải là vì hôm nay ư, chỉ có 50-60 cường đạo gõ cửa. Bọn ngươi 100.000 quân coi giữ, vậy mà chỉ dám thủ thành ư? Ngươi biết cái gì a? Lấy ở đâu cái gì 100.000 quân coi giữ a? Nay đại giáo trận doanh thấy tồn binh dừng 6.000, nhỏ giáo trường doanh binh dừng 9.100, thần cơ doanh binh dừng 2.500, tuần tra du tuần doanh binh dừng 3.600, mới cửa sông doanh binh dừng 5.800. Chúng ta Ứng Thiên tổng cộng lính có thể chiến đấu. Tổng cộng cũng liền hơn 30.000 không tới 40.000. Hơn 30.000 còn thiếu sao? Giặc oa cũng liền hơn 50 người. Này oa tuy ít, nhưng phi thường oa vậy. 3 ngày trước tập nghị Giang Chiết đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Chu Bình An Chu Đại Nhân liền từng nói qua này oa hãn dũng dị thường. Sức chiến đấu không tầm thường. Ha ha, ngươi còn có mặt mũi nói Chu Đại Nhân. Ban đầu nếu như các ngươi coi trọng Chu Đại Nhân quân tình khẩn cấp. Làm sao hôm nay, 3 ngày trước, Chu Đại Nhân liền nhắc nhở Thượng Ngu Chi giặc oa gặp nhau tập nhiệu Ứng Thiên. Đề nghị điều binh khiển tướng. Nửa đường mai phục, kết quả đâu? Các ngươi đem Chu Đại Nhân còn có Chu Đại Nhân quân tình khẩn cấp trở thành chuyện tiếu lâm. Ha ha, hiện tại thế nào? Bây giờ nhìn lại một chút ai là chuyện tiếu lâm. Nếu là lúc trước tiếp thu Chu Đại Nhân đề nghị, nhóm này giặc oa sớm đã bị diệt. Làm sao Giang Ninh bị phá, Ứng Thiên bị tập, lại tới, ngươi xong chưa? Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Là, không sai, chúng ta là hối hận. Biết vậy đã làm, hối hận lúc ấy không có nghe Chu đại nhân lời nói. Nhưng là lại có thể thế nào đâu? Bây giờ giặc oa đã đánh tới, đến tột cùng là ra khỏi thành diệt oa, hay là đóng cửa thu thành? Vội vàng lấy ra một chương trình đi. Tập nghị hiện trường lại bắt đầu huyên náo lên. Đám người chủ yếu tranh cãi điểm là chiến hoặc thủ, cùng với ngự oa trách nhiệm do ai gánh các loại vấn đề. Binh bộ hữu thị lang sử bằng phi đỏ mặt tía tai, sắc mặt rất đỏ, rất thúi, rất khó chịu. Lần này tập nghị, hắn đã không chỉ một lần nghe có người nói 3 ngày trước Chu Bình An quân tình khẩn cấp chuyện. 3 ngày trước tập nghị, Chu Bình An báo lên quân tình khẩn cấp, chủ yếu chính là bị hắn phủ định. Cười nhạo Chu Bình An lo bò trắng răng, dẫn lĩnh cười nhạo Chu Bình An, đem Chu Bình An cùng với hắn quân tình khẩn cấp coi là chuyện tiếu lâm trào lưu. Còn có, tập nghị nửa đường lúc nghỉ ngơi, Trương Kinh Trương đại nhân gọi lại hắn, để cho hắn thích ứng coi trọng, nghiên cứu một chút, Chu Bình An quân tình khẩn cấp. Bản thân ở tập nghị sau khi kết thúc, cùng kinh doanh mấy cái chủ soái ăn cơm, ở trên bàn cơm làm chuyện tiếu lâm đề đầy miệng mà thôi. Chính là Vu Hồ Đô ngự sử cùng Kiến Dương vệ chờ liên quân diệt oa ngược lại bị giặc oa đại bại. Bản thân cũng hướng Trương Thượng Thư bày tỏ, Thượng Ngu Chi giặc oa lần này mặc dù thắng, cũng là thắng thảm, tổn thất 20-30 người, đã không có công thành, làm ác năng lực. Nhóm này giặc oa đã không đáng để lo, bọn họ chỉ có chạy trốn một đường. Ai có thể nghĩ tới, đánh mặt tới nhanh như vậy, còn sót lại 57 người Thượng Ngu Chi giặc oa vậy mà thật giết đến ứng thiên. Đánh mặt a, bản đến chính mình liền rất khó chịu. Kết quả những người này còn từng lần một nói Chu Bình An. Thật là nói tới nói lui một chuyện. Tập nghị hiện trường, Du Đại Du đứng ở góc, thờ ơ lạnh nhạt thoái thác dây dưa, luận chiến luận thủ một đám quan viên, khinh bỉ không dứt, cái này có cái gì tốt thảo luận, chỉ có hơn 50 tên cướp biển xông tới, nắm giữ hơn 3 vạn binh mã, vậy mà không dám ra thành diệt oa, thật là buồn cười. Tâm tư cũng trở lại 3 ngày trước tập nghị, Chu Bình An Chu đại nhân báo lên quân tình khẩn cấp một khắc kia. Chính mình lúc trước còn kết luận Chu Bình An chỗ báo lên quân tình khẩn cấp quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng không khỏi có chút coi thường Chu đại nhân. Bây giờ nhìn lại, thật là xấu hổ a, bản thân thật là uổng là binh nghiệp hơn 30 năm. Chu đại nhân không hổ là quan trạng nguyên, thật là lợi hại a. Vậy mà nói trước 3 ngày dự đoán được Thượng Ngu Chi giặc oa đem đột kích nhiệu ứng thiên. Vận trù duy ác trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nói chính là Chu đại nhân loại này người đi, thật là hậu sinh khảo úy a. Trương Kinh cũng là thờ ơ lạnh nhạt đám người nghị luận. Nghe được đám người xu hướng với toàn lực thủ thành về sau, không nhịn được gõ bàn một cái nói, mặt nghiêm túc quét nhìn đám người, lắc đầu nói, chư vị, toàn lực thủ thành, không thể. Vì sao? Chủ trương toàn lực thủ thành quan viên không khỏi hỏi, vì sao? Ha ha, năm trước, Bắc Đô Thuận Thiên bị Thát Đát vây công. Lúc ấy kinh thành là như thế nào làm? Sau đó lại làm sao đâu? Trương Kinh cười lạnh một tiếng, quét nhìn mọi người nói. Kinh thành cấm quân 50.000, các nơi cần vương chi quân 80.000. Cần vớt bay TTV đối mặt Thát Đát binh mã. Chư tướng sĩ không dám ra chiến. Người nào đó cũng phải cầu chư tướng cất giấu chớ chiến. Kết quả hơn 100.000 đại quân, ngồi nhìn Thát Đát binh mã ở ngoài thành cướp bóc. Sau đó, mặc dù Thát Đát lui binh, kinh thành không việc gì, nhưng là đối ta Đại Minh mà nói, đối Thánh Thượng mà nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Binh bộ Thượng Thư Đinh Nhữ quỳ đền tội, nhiều người bị phạt. Bây giờ, Thượng Ngu Chi giặc oa sông tới lưu cũng ứng thiên, các ngươi còn phải toàn lực thủ thành. Ngồi nhìn giặc oa ở ngoài thành cướp bóc đốt giết, Đinh Nhữ quỳ đám người vết xe đổ còn ở, bọn ngươi còn phải dẫm vào vết xe đổ. Chẳng lẽ hiếp thánh thượng hồ đồ hay sao? A, chủ trương toàn lực thủ thành một đám quan viên nghe vậy, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Đúng nha, năm trước Thát Đát binh phạm kinh thành. Kinh thành chính là toàn lực phòng thủ. Ngồi nhìn Thát Đát binh mã ở ngoài thành cướp bóc, thánh thượng lấy là vô cùng nhục nhã. Hạ lệnh chém đầu lúc ấy chủ trì phòng ngự binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỳ. Rất nhiều quan viên nhận được dính líu, bị thánh thượng nặng nề trách phạt một phen. Ứng Thiên là Lưu Cũng. Bây giờ giặc Oa binh phạm Ứng Thiên, tính chất nghiêm trọng trình độ cùng Yêm Đáp binh phạm kinh thành không có bao nhiêu phân biệt. Có Đinh Nhữ Quỳ đám người dạy dỗ ở phía trước, lần này tái phạm, vậy coi như là lần thứ hai. Thánh thượng lôi đình chi nộ nhất định so năm trước sâu hơn. Xác thực, toàn lực thủ thành không được. Cách chương.